Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 235, tại sao chúng ta không thể ở với nhau được? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên tránh người, để nhường chỗ cho Tư Đồ Giật đi vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, lòng bàn tay cũng bắt đầu ươn ướt. Chị nói trước đi, Tư Đồ Giật mở miệng, khuôn mặt không được tự nhiên. Nhược Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, chần chờ một lúc sau đó mở miệng. Tối hôm qua, chuyện tối ngày hôm qua, tôi hy vọng hai chúng ta có thể quên nó đi, đừng nhớ lại nó, và tôi hy vọng chúng ta có thể tự nhiên với nhau như trước. Muốn nói thế này sao thật? Thật là, nghe thấy Nhược Nhiên nói vậy, đôi mắt Tư Đồ Giật bỗng sáng quắc nhẹ nhàng nhìn Nhược Nhiên, mở miệng hỏi. Trầm Nhược Nhiên, chị không thích Tư Đồ Hiên Nhiên phải không? Nhược Nhiên nghe Tư Đồ Giật nói vậy có chút nghi hoặc nhưng cô vẫn gật đầu. Ừ, đúng, vậy chị chỉ có quan hệ giao dịch với Tư Đồ Hiên Nhiên thôi phải không? Tôi đang nói về chuyện một vạn kia. Hắn lại lên tiếng lần nữa, đôi mắt nóng rực. Ừ, Nhược Nhiên suy nghĩ một lát gật đầu. Nghe Nhược Nhiên trả lời vậy, đôi mắt xanh sâu thẳm của Tư Đồ Giật như đang muốn hút người vào từ từ nhích tới gần Nhược Nhiên. Vì chuyện tối qua mà Nhược Nhiên sợ Tư Đồ Giật tới gần mình, nhẹ nhàng lui xuống, lạnh lùng nói. Tư Đồ Giật cậu đừng lại gần đây, cô không thể nữa để Tư Đồ Giật lại hôn cô nữa, xâm phạm cô nữa. Tư Đồ Giật cậu đừng qua đây, có lời gì thì cứ nói thẳng. Cô có cảm giác như bị áp bách khiến Nhược Nhiên thấy không thoải mái. Trầm Nhược Nhiên nói như vậy, chị cũng chỉ là chị dâu trên danh nghĩa của tôi thôi, chị cũng như coi anh thuê chị làm nhân viên đi, thế nên tại sao chúng ta không thể ở với nhau? Khóe môi Tư Đồ Giật cong lên xấu xa, nhẹ nhàng mở miệng. Nhược Nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn Tư Đồ Giật, một lúc lâu sau cô mới lấy lại lý trí của mình. Tư Đồ Giật cậu nói gì vậy? Cậu thật là, Nhược Nhiên ngạc hét lên, cũng là không tìm ra được lời nào hình dung Tư Đồ Giật cả. Cách chương.